Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói xong, cô chậm rãi lăn xe lăn ra phòng ngủ. Phòng giữ quần áo tràn ngập hơi thở quán rất quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi ngay cả tâm cũng đều rối rắm. Cô lắc lắc đầu, nỗ lực xua tan hương vị của hắn. Nhưng khắp nơi đều là hương vị của hắn. Nghênh diện đánh úp lại, không chỗ lui. Bất luận thế nào không thể tiêu trừ. Cô không phải không nghĩ cùng hắn sống cùng nhau như xưa, nhưng cô không qua được cánh cửa của bản thân. Tự tôn của cô không cho phép, kiêu ngạo của cô cũng không cho phép. Cô xót xa cơ hồ muốn khóc vì xua đi loại cảm giác chua xót. Vội mở ra tủ quần áo. Tủ quần áo to vậy chỉ treo vài món quần áo, một trắng một đen hai bộ quần áo. Màu trắng là quần áo của cô ngày đó kết hôn, màu đen là âu phục màu đen giá rẻ của hắn ngày đó. Quần áo được bao bên ngoài bằng cái túi trong suốt dài đặc, hiển nhiên chủ nhân dụng tâm bảo dưỡng. Thậm chí ngay cả nơ trên cổ áo của bộ tây trang đen vẫn còn. Bên trong góc đặt một cái hộp nhỏ. Nếu cô nhớ không lầm, chiếc hộp này là hộp đựng chiếc nhẫn năm đó bọn họ mua. Tay cô từng chút tiếp cận, tiếp xúc đến vải nhung mặt ngoài. Bà một tiếng mở ra, rõ ràng là nhẫn bọn họ kết hôn. Cô chưa từng nghĩ tới đời này có thể nhìn thấy đôi nhẫn này. Ngày đó đem nhẫn trên tay tháo xuống, hung hăng ném trên mặt hắn. Nhẫn chanh một tiếng rơi trên đất, lại lăn đến một góc nào đó. Cô vừa kéo cái hòm, vì đá trên chiếc nhẫn cư nhiên còn rất sáng. Ngày đấy cô kéo cánh tay hắn tại một quán nhỏ của nhà thiết kế vô danh mua lấy. Cô liếc mắt chọn một cái, hắn liền mua. Tuy giá rẻ nhưng lúc ấy trong mắt cô đó là báu vật vô giá. Nhớ tới lúc đấy cô từng xem qua một tiết tấu kia, thế là cô kéo tay hắn xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ, miệng biên soạn lại ca từ: hôm nay em muốn gả cho anh, hôm nay em muốn gả cho anh. Hắn vừa đi thỉnh thoảng quay đầu nhìn cô, khóe mắt đuôi lông mày đều là nồng đậm ý cười. Cô kinh ngạc nhìn, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng chua xót, ngày càng nặng. Nhưng bọn họ có thể thế nào chứ? Cho rằng tất cả chưa bao giờ phát sinh à? Trên thực tế, chúng chân thật phát sinh. Cho dù cô có thể lừa gạt chính cô, nhưng mà là ba mẹ cô, anh trai, chị dâu thì sao? Bọn họ nhìn hắn thế nào chứ? Sau khi cô ra khỏi phòng ngủ, Tần Mộ Vũ thấy vẻ mặt cô, thở dài nói: Lục Kiều à, hy vọng em chớ có trách chị quấy rầy cuộc sống còn lại yên ổn của em. Chị chính là nghĩ cuối cùng cho làm chút gì đó cho các em, không nghĩ các em bỏ lỡ lẫn nhau. Cô nhớ tới Tiểu Khiết Dư cúi đầu: chị Mộ Vũ à, em đã có bạn trai, chính là ngày đó chị nhìn thấy đấy. Tần Mộ Vũ không nói. Lâu Lục Kiều nói tiếp: mà bên anh ấy không phải có một người thích hợp ư? Tần Mộ Vũ nhẹ lắc đầu: em nói Khiết Dư á, nếu Bộ Thiên Ngụy đi, đứa nhỏ đều đã chạy đầy đất rồi. Lục Kiều sâu kín nói: chị Mộ Vũ, em trước kia không rõ, cho rằng kết hôn chỉ cần hai người có tình yêu là được. Tình yêu có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Chỉ cần hai người yêu nhau, có sữa sẽ có bánh mì. Nhưng hiện tại mới hiểu, kết hôn không chỉ là muốn tìm người yêu nhất, mà muốn tìm một người thích hợp nhất. Hắn là người đàn ông đời này cô yêu nhất. Nhưng xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô như thế nào có thể không để ý đến cảm thụ của cha mẹ, cảm thụ người nhà. Cô đã không còn là đứa bé, không thể luôn luôn ích kỷ như vậy. Người trưởng thành sẽ không thể giống đứa trẻ, tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì chỉ vì cuộc sống bản thân. Cô nhìn bên ngoài cửa kính, bóng đêm khôn cùng. Em chỉ có thể nói em cùng anh ấy không phải là thích hợp nhất của nhau. Như là em với chị giống nhau, hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc. Tình yêu của cô và hắn có lẽ phát sinh tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ là bỏ lỡ lẫn nhau. Nếu mà vào thời điểm kia, cho dù là tình trạng gì, hắn đều nên chặt chẽ nắm lấy tay cô. Nếu năm đó hắn kiên trì với lời thề hôn, cho dù tương lai tốt hay xấu, gian nan hay yên vui, hắn và cô cùng nhau vượt qua. Cho dù chuẩn bị nghênh đón dạng cuộc sống gì, hắn đều luôn luôn thủ hộ bên người cô. Hắn tin cô, tôn kính cô, yêu cô cùng nhau vui cười, cùng nhau hạnh phúc. Có phải hay không, cùng nhau đến đầu bạc? Ai cũng không biết, bởi vì nhân sinh không có phím quay lại, không ai có thể trở lại quá khứ, lại lặp lại một lần nữa. Tựa như có câu nói, nhân sinh một hồi không thể quay lại, cô không thể tái xuất hiện, bỏ lỡ chính là nó. Có lẽ do cách xa, hoàn cảnh quen thuộc muốn phóng túng bản thân, tùy hứng một chút. Cô có lẽ do ký ức hai người ở trong này ngọt ngào, cho nên lơ đãng cô nhớ đến. Lần này khó có dịp đến một lần, liền ôn lại một chút cảnh vật giống như từng quen biết. Cô và Tạ Tiểu San tắm nước nóng uống chút rượu. Khó có dịp thả lỏng thế này, ngay cả Tạ Tiểu San cũng vừa thả lỏng mà nói liên tục. Hiểu được cảnh xuân động lòng người là thế nào. Cậu chọn nơi thực đáng khen đấy, làm hại tớ không muốn trở về công tác. Lâu Lục Kiều liếc cô: thật hay giả, Nếu là thật, tớ muốn đi cầu thần. Cảm ơn Phật tổ phù hộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net